Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói, ngươi không có việc gì chứ? Lạc Vân Thường không dám nhìn ánh mắt của hắn, cúi đầu nhẹ nhàng gật vài cái, nhỏ giọng ân một tiếng. Lý Vân Tiêu nhìn biểu lộ của nàng, há lại không biết tâm tư của nàng, cười khổ nói. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ ngợi lung tung, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đem thần thể chi lực phóng thích ra. Hiện tại minh nguyệt thần thể của ta cùng cửu dương thần thể của ngươi tựa hồ sinh ra biến hóa kỳ lạ nào đó, ngươi không có phát giác được giờ phút này bốn phía lực lượng cực kỳ quái dị sao? Lạc Vân Thường lúc này mới đem thần thức buông ra, rất nhanh cảm nhận được cổ lực lượng kỳ dị này đến, thân thể của mình ở dưới loại lực lượng này không chỉ có hết sức thoải mái, hơn nữa được ích lợi vô cùng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, ngươi đều không có phát giác được. Trên mặt Lạc Vân Thường càng trở nên hồng đậm hơn, cúi đầu trong mắt tất cả đều là vẻ u oán, nội tâm thầm nói. Còn không phải đều là vì nhìn ngươi. Lý Vân Tiêu nói, đây là hai loại thần thể chi lực ở dưới cơ duyên xảo hợp phát sinh dung hợp cũng không biết có thể duy trì bao lâu, lần sau tái xuất hiện loại tình huống này cũng không biết là khi nào nữa. Thừa lúc, gocchuyenaudio.com, hiện tại tranh thủ thời gian tu luyện A, một phút đồng hồ có thể so với một ngày bình thường. Cách chương.